Nữ phụ không lẫn vào. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lâm đạm buộc Bạch Chỉ Lan tháo trang sức khi Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Nhi phòng phát sóng trực tiếp cũng đã xảy ra một kiện thú vị sự ấy. Hai mẹ con ở Bạch gia tư nhân chạy nuôi ngựa quay chụp đệ nhất kỳ tiết mục. Bạch Trúc tốn thời gian hơn nửa ngày hướng người xem triển lãm chính mình tinh vi thuật cưỡi ngựa, sau đó lại đi vào phòng bếp, dùng cô bê bò bít tết cùng cá chuối tử tương chờ cao cấp nguyên liệu nấu ăn làm một đốn phong phú bữa tối. Mẹ con hai cái vừa nói vừa cười, không khí thập phần ấm áp. Cơm nước xong chuẩn bị đi tản bộ thời điểm, các nàng biết được một con ngựa mẹ mau sinh ngựa con, vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Người xem đối hào môn sinh hoạt vốn là tràn ngập hướng tới, lại nghe nói này con ngựa giá trị con người cao tới hơn 1.000 vạn, lai giống hoa mấy trăm vạn, tức khắc càng cảm thấy hứng thú, sôi nổi dũng mãnh vào Bạch Trúc phòng phát sóng trực tiếp. Đường cả người ướt đẫm ngựa con ở Bạch Trúc cổ vũ hạ run rẩy mà đứng lên khi khán giả bị tân sinh mệnh ngoan cường cảm động, để lại vô số khen ngợi. Cùng khi đoạn, Bạch Trúc phòng phát sóng trực tiếp rating rốt cuộc đuổi kịp và vượt qua mặt khác vài vị khách quý, rồi lại bị Bạch Chỉ Lan Tố Nhan đoạt nổi bật. Bất quá không có quan hệ, như vậy nổi bật ai đoạt, các nàng thực hoan nghênh. Tiểu Quả nhìn Bạch Trúc phòng phát sóng trực tiếp, lại nhìn Bạch Chỉ Lan phòng phát sóng trực tiếp, nôn nóng nói. Làm sao bây giờ A Vũ Vi tỷ, Bạch Trúc cùng nàng mụ mụ đạt được tất cả đều là khen ngợi. Người xem nói trắng ra chúc người Mỹ thiện tâm, gia thế lại hảo, là tiêu chuẩn chất lượng tốt thần tượng, còn nói nàng mụ mụ yêu nhã cao quý, ôn nhu dễ thân, là hát tình đệ nhất danh viên. Chính là tới rồi Chỉ Lan tỷ phòng phát sóng trực tiếp, người xem lại há mồm liền mắng. Người xem bọn hắn nhắn lại, ta đều mau đừng tức giận đã chết. Bọn họ nói Chỉ Lan tỷ tỷ là chiếu lừa, là lạn mặt vương, còn đem nàng Tố Nhan chụp hình xuống dưới. Truyền đến toàn võng đều là, lại nói Lâm A Di là ma quỷ mẫu thân, chuyên môn hô nữ nhi, còn nói nàng vô chứng làm nghề y, phải hướng thượng cấp bộ môn cử báo. Võng hiểu cấp mặt trái bình luận quá nhiều, chúng ta muốn hay không thông chi công ty bên kia, làm cho bọn họ xử lý một chút a, Chỉ Lan tỷ tỷ bị bệnh, chúng ta hẳn là đem nàng đưa đi bệnh viện, lại làm nàng chụp được đi, sự nghiệp của nàng liền xong rồi, nàng chính là hoa quốc đẹp nhất ca cơ a. Không có, đẹp nhất, hai chữ, fan sẽ không lại cho nàng mua đơn đi. Quách Vũ Vi mặt vô biểu tình mà lật xem nhắn lại, xua tay nói. Ta khuyên quá nàng rất nhiều lần, nàng chính là không nghe, ta lại có biện pháp nào. Nếu không chờ vãn chút thời điểm quay chụp kết thúc, ngươi đi khuyên nhủ nàng, làm nàng đi bệnh viện. Hảo, ta đợi chút cùng nàng nói, ta còn tưởng rằng Lâm A Di thực để ý nàng đâu, không nghĩ tới đối nàng cũng chẳng ra gì. Nữ nhi đều bệnh đến như vậy nghiêm trọng lại không tiễn đi bệnh viện, còn đem nàng cường lưu lại quay chụp, Lâm A Di rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta nghe nói Lâm A Di cầm mấy trăm vạn thông cáo phí, đây là sợ gián đoạn quay chụp sau tiết mục tổ tìm nàng bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đi. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy mẫu thân? Chỉ Lan tỉ mệnh quá khổ, Tiểu Quả nói hốc mắt liền đỏ, nàng đối Lâm Đạm ấn tượng đầu tiên nguyên bản thực hảo. Chính là đã trải qua tháo trang sức sự kiện, thế nhưng có điểm hận đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết rõ Chỉ Lan tỷ tỷ bệnh thật sự nghiêm trọng, hình tượng thực chật vật. Vì cái gì còn muốn ở trước màn ảnh vạch trần nàng, trộm đem nàng đưa đi bệnh viện không hảo sao? Nhưng mà Tiểu Quả không biết chính là, Lâm Đảm cũng có chính mình suy tính. Bạch Chỉ Lan sở dĩ bệnh đến như thế lợi hại, căn từ không ở thân thể, mà ở tâm lý. Nàng tâm sinh bệnh, chỉ cần nàng bệnh trầm cảm một ngày không tốt, này đó bệnh trạng liền sẽ liên tục tăng thêm. Ngắn ngủn một năm thời gian, nàng đã bị đại chúng dư luận kích thích mà nhảy lâu, nếu Lâm Đạm lại không áp dụng cường ngạnh một chút thủ đoạn đem nàng lưu lại, trời biết đi bên ngoài, nàng có thể hay không đã chịu lớn hơn nữa thương tổn. Nàng yếu ớt tâm linh đã mất pháp thừa nhận bất luận cái gì một chút gánh nặng, huống chi đem nàng đưa đi bệnh viện là có thể vạn sự đại cát sao. Thứ Lâm Đạm nói thẳng, nếu là luận khởi điều dưỡng thân thể, trung y đủ để ném ra tây y mấy trăm con phố. Xuất phát từ đủ loại suy xét, Lâm Đạm mới không kêu đình quay chụp, ngược lại thuận theo tự nhiên mà phát triển đi xuống. Bạch Chỉ Lan không xong hình tượng chỉ là tạm thời, nàng có tin tưởng làm đối phương trở lại đỉnh trạng thái. Trong lòng bách truyền thiên hồi, nhưng nàng trên mặt lại mảy may không lộ, xách theo mấy cây cá quế đi vào phòng bếp, chuẩn bị một lần nữa làm cơm chiều. Phòng phát sóng trực tiếp người xem bắt đầu chậm rãi tan đi, rốt cuộc Bạch Chỉ Lan Tố Nhan thật là đáng sợ, xem nhiều sẽ cay đôi mắt. Bạch Chỉ Lan hoàn toàn tưởng tượng được đến trên mạng Tinh Phong Huyết Vũ, nhưng nàng cưỡng bách chính mình không cần đi để ý, nàng nhìn chằm chằm mấy cái cá quế nói. Ta từ nhỏ liền không yêu ăn cá, lầm đảm có tai như điếc, chỉ lo ma đao. Bạch Chỉ Lan nhìn nàng một cái, nhắc lại nói, cá là ta ghét nhất đồ ăn, không gì sánh nổi. Nếu mẫu thân thật sự để ý nàng, không nên hỏi một chút nàng thích nhất ăn cái gì sao? Nhà người khác cha mẹ không đều là cái dạng này sao? Vì cái gì cha mẹ nàng cùng tất cả mọi người không giống nhau? Bọn họ rốt cuộc yêu không yêu nàng, nếu không yêu, lại vì cái gì muốn đem nàng sinh ra tới? Bạch Chỉ Lan trái tim một trận quặn đau, mãnh liệt chán ghét cảm tràn ngập nàng đầu óc, lệnh nàng căm hận chung quanh hết thảy, càng căm hận chính mình. Nếu nàng từ lúc bắt đầu liền không tồn tại, thật là tốt biết bao. Xuyên thấu qua thùng thủy, nàng thấy chính mình mặt, ửng đỏ đốm khối, vàng như nến làn da, hắc thanh vành mắt, màu xanh lục thuốc mỡ. Các loại xấu xí nhan sắc trọng điệp ở bên nhau, lệnh nàng thật sâu buồn nôn. Như vậy nàng, chớ nói cha mẹ không thích, đồng học không thích, người xem không thích, ngay cả nàng chính mình cũng không thích. Trước kia còn có fan sẽ duy trì nàng, chính là qua hôm nay, khi bọn hắn rốt cuộc nhận thức đến nàng gương mặt thật, chỉ sợ cũng sẽ ly nàng mà đi đi. Thế gian thống khổ nhất sự không phải tuyệt vọng, mà là chết lặng. Chết lặng đến cảm giác không đến chính mình tồn tại, liền khóc cũng khóc không ra, kia mới là chân chính vực sâu. Bạch Chỉ Lan nhìn chằm chằm trong nước ảnh ngược, dần dần cảm thấy một trận hít thở không thông. Người quay phim phảng phất đã nhận ra nàng khác thường, cho nàng chết lặng mặt chụp một cái đặc tả. Thiên vào lúc này, Lâm Đạm vươn tay, từ thùng bắt một cái tung tăng nhảy nhót cá quế, hung hăng ngã trên mặt đất, dọa Bạch Chỉ Lan nhảy dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt nước nhộn nhạo, lệnh nàng ảnh ngược tiêu tán, cũng làm nàng nhanh chóng từ hậm hực chung rút ra tới. Nàng nhìn hôn mê trên sàn nhà cá, biểu tình có chút một lời khó nói hết. Mẫu thân nên sẽ không có bạo lực khuynh hướng đi. Người quay phim lập tức đi chụp trợn trắng mắt cá quế, sau đó đem Lâm Đạm sao giao phay tư thế oai hùng hút vào màn ảnh. Lâm Đạm đem cá đặt ở vòi nước hạ vọt hướng, dùng sống dao lưu loát mà cạo vảy, theo sau mổ bụng, xả ra nội tạng, cắt rớt tuyến nước bọt, toàn bộ hành trình chỉ tốn nửa phút. Người quay phim bị nàng chuyên nghiệp thủ pháp chấn trụ, vây quanh ở bên người nàng chụp tới chụp đi, trong lòng kinh ngạc cảm thán. Bạch Chỉ Lan cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này không phải sát cá, đây là biểu diễn đi, chuyên nghiệp đầu bếp cũng không có như vậy lưu loát kỹ thuật sắt rau. Nhưng mà sự tình còn không có xong, Lâm Đạm đem xử lý sạch sẽ cá ấn ở trên cây thớt, phần lưng cắt một đao, bụng cắt một đao, đuôi bộ cắt một đao, má bộ cắt một đao, sau đó xách theo đuôi cá run run, thế nhưng đem toàn bộ cá xương cốt trực tiếp rút ra. Phải biết rằng, đây chính là một cái cá quế, toàn thân trên dưới trừ bỏ đầu. Chỉ có một cây xương sống lưng. Đem nó xương sống lưng dỡ xuống, kia nó đó là một cái không có xương cá, này kỹ thuật sắt rau quả thực thần. Người quay phim trong mắt chừng đến so chuông đồng còn đại, nhìn về phía Lâm Đạm ánh mắt đã hoàn toàn không giống nhau. Đường Lâm Đạm chuyên tâm xử lý cá quế khi, thẳng tắp hạ ngã người xem nhân số bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại, mọi người đều bị nàng hoa lệ kỹ thuật sắt rau hấp dẫn lại đây. Bạch Chỉ Lan miệng trương trương. Thế nhưng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Nhớ tới chính mình trù nghệ, nhìn lại mẫu thân trù nghệ, nàng không cấm có chút mặt đỏ. Quảng cáo, Lâm Đạm đem không có xương cốt cá quế nổ thành kim hoàng sắc, lọc khô dầu đãi dùng, sau đó đem một khối tinh oánh dịch thấu mỡ heo để vào trong nồi, dùng tiểu lửa đốt hóa. Một cổ thơm ngon hương khí ở trong phòng bếp tràn ngập, câu đến nhiếp lục nhân viên cuồng chảy nước miếng. Bạch Chỉ Lan nuốt một ngụm nước bọt. Trái lương tâm mà nói, ta chưa bao giờ ăn mỡ heo, sẽ béo phì. Lâm Đạm liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí cường ngạnh. Ta làm cái gì ngươi liền ăn cái gì? Bạch Chỉ Lan hậm hực câm miệng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi cảm thán nói, Bạch mẹ quả nhiên là ma quỷ. Tiêu chuẩn hổ mẹ không sai. Mỡ heo thiêu nhiệt, Lâm Đạm đem khương khối cùng hành đoạn ném vào trong nồi rán xào trong chốc lát, tuôn ra mùi hương. sau đó đem không có xương cá quế ném vào đi, hai mặt chiên một chiên, đảo thượng trước đó dùng gà mái già ngao tốt canh loãng, chậm rãi hầm nấu. Một cổ tựa sữa bò, tựa thủy sản, lại tựa sơn chân kỳ dị mùi hương ở trong phòng bếp lan tràn, không thể ngăn cản mà chui vào mọi người lỗ mũi. Người quay phim hút liêu một ngụm nước miếng, yên lặng đem màn ảnh nhắm ngay xào nồi, hoàn toàn không bỏ được dịch khai. Loại này kỳ hương người xem là hoàn toàn nghe không đến, nhưng mà bọn họ lại có thể tận mắt nhìn thấy canh cá từ vần đục màu vàng chậm rãi ngao thành nải màu trắng. Đương Lâm Đạm đem cắt xong rồi cà chua ném vào canh sau, một chút tanh hồng ở nải canh trung chìm nổi, hình ảnh không cần quá đẹp, xong rồi, ta đói bụng, đêm khuya phóng độc, ta muốn báo nguy lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem lấy ra khăn giấy vội không ngừng mà sát miệng, vốn tưởng rằng cái nồi này canh cá đã ngao thật sự thành công, lại không liêu Lâm Đạm thế nhưng cầm một đôi chiếc đũa cùng một cái cây nhíp, thật cẩn thận mà đem cá quế đầu lâu cũng cấp hủy đi, lại hoàn toàn không phá hư đầu hình. Một toàn bộ cá quế ở nãi canh chung quay cuồng, thịt chất nhìn qua cực kỳ sảng hoạt tươi mới, càng diệu chính là, nó thế nhưng không có xương cốt, không cần chọn thứ, mấy khẩu là có thể ăn xong. Này quả thực là sở hữu thích ăn cá thực khách chung cực mộng tưởng a. Phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa sôi trào, không phải bởi vì Bạch Chỉ Lan tố nhan, mà là này vừa thấy liền mỹ vị đến khó có thể hình dung không có xương cá. Muốn ăn, xong rồi, nước miếng đem bàn phím làm ướt, Giang Tô có một đạo danh đồ ăn kêu hủy đi hấp cá đầu, làm lên khó khăn rất lớn. Nhưng là Bạch Chỉ Lan mụ mụ làm này nói không có xương cá, khó khăn so với kia cái lớn hơn nữa. Ta dám cam đoan, nàng là chuyên nghiệp cấp bậc đầu bếp, có thể hay không tổ chức thành đoàn thể đi Bạch mẹ ra ăn cơm a, ta hiện tại mau bị thèm đã chết. Đêm khuya phóng độc không đạo đức a, phòng phát sóng trực tiếp nhân số không ngừng bò lên, bởi vậy có thể thấy được ở Hoa Quốc, đồ tham ăn là cỡ nào khổng lồ một cái quần thể. Chỉ cần có ăn ngon, lại khó coi tố nhan bọn họ đều có thể chịu đựng. Lâm Đạm thiết hảo hành thái, thuận miệng hỏi, người thích ăn cái gì khẩu vị? Này nói không có xương cá nhưng hấp trăm vị, như thế nào làm đều ăn ngon. Ta thích ăn cay, từ bị trầm cảm chứng, đây là Bạch Chỉ Lan lần đầu cảm thấy đói khát. Nhưng mà Lâm Đạm lại tàn nhẫn mà cự tuyệt nàng. Không được, ngươi hiện tại thân thể không tốt, cần thiết ăn thanh đạm. Người xem một cái buồn cười, thế nhưng bị Lâm Đạm chọc cười, Bạch mẹ thật là ma quỷ. Biết rõ nữ nhi cần thiết ăn thanh đạm, ngươi liền đừng hỏi a. Bạch Chỉ Lan giống một con bị kháp cổ tiểu gà mái, tức giận mà trừng mắt Lâm Đạm, lại bị nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Thấy nàng giận mà không dám nói gì bộ dáng, người xem thế nhưng cảm thấy nàng cũng không phải như vậy khó coi, ngược lại có điểm đáng yêu. Lâm Đạm đem hành thái ném vào trong nồi, sau đó trang bàn, động tác sạch sẽ lưu loát đến kỳ cục. Theo mùi hương phiêu tán, trong phòng bếp liên tiếp truyền đến nuốt nước miếng thanh âm, mọi người đều bị nàng chỉnh đói bụng. Cách chương.